3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 416, tranh chấp. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều tu sĩ đi tới phong thủy các đền đáp Tô Dạ. Ban đầu bọn họ đối Tô Dạ quyết sách còn ôm lấy hoài nghi. Nhưng là bây giờ xem ra tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên những thứ kia chết giả người bình thường cũng lục tục tỉnh lại. Bất quá cũng có một chút đã bị đốt thành tro bụi. Tổng thể mà nói bởi vì kịp thời bổ túc, thương vong số người thượng khả tiếp nhận, đông đảo tu sĩ tới đây không chỉ là cảm tạ Tô Dạ. Còn có một cái rõ ràng mục, đó chính là tạo thành khủng hoảng kẻ cầm đầu ở Tô Dạ trong tay. Bọn họ muốn giết Nguyệt An Hồn. Tô Dạ đem mọi người triệu tập chung một chỗ, khi hắn nói ra muốn cùng giải thời điểm, mọi người mặt đầy không hiểu, bởi vì bọn họ cho là đã không có giải hòa có khả năng. Thậm chí còn hoài nghi Tô Dạ cùng Nguyệt An Hồn có phải là thật hay không làm cái gì khó coi sự tình. Sau đó liền hồn cũng câu đi. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là dám ở tâm lý ác ý suy đoán một chút. Vạn vạn là không dám thật nói ra khỏi miệng. Bất quá khi nghe được Tô Dạ nói cho giải đường tắt phải đi La Thiên Môn tham gia đệ tử thực tập. Thời điểm, vẻ kinh ngạc giống như hồng thủy một dạng đem trên mặt bọn họ còn lại biểu tình toàn bộ bao phủ. Nhưng là Tô Dạ vẫn có thể từ ánh mắt của bọn họ trông được đến khủng hoảng cung hoàng. Điên rồi, bọn họ cho là Tô Dạ nhất định là điên rồi. Tiểu thiên thế giới nói thế nào cũng là bọn hắn sân nhà. Nếu như đi La Thiên Môn đây chẳng phải là tương đương với rửa sạch cổ mặc người chém giết sao? Tô Dạ cũng không phải là cái loại này u mê thiếu niên. Hắn chẳng lẽ không biết phù tu cho tới bây giờ đều là tâm tồn không thể dò được sao? Coi như là bây giờ phong thủy các rực rỡ hẳn lên. Có thể còn lại phù tu cơ hồ hay lại là cái kia thối đức hạnh. Từ Tiếu Húc hùng hổ dọa người cùng Hàn Phong Du một lời không hợp liền ra tay giết người. Còn có Nguyệt An Hồn đầu độc thiết kế làm việc đến xem. La Thiên Môn tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Nếu căn bản không đáng giá tín nhiệm, kia còn nói gì giải hòa. Ngược lại La Thiên Môn linh vực cảnh cũng không thể bay xuống đến hạ giới. Chỉ cần là trọng sinh cảnh tới đây, bọn họ liền có lực đánh một trận. Tô Dạ thành thật trả lời mọi người nghi vấn, bao gồm hóa tinh cảnh cũng có thể bị La Thiên Môn bay xuống đến tiểu thiên thế giới. Còn có La Thiên Môn trưởng môn có thể liều lấy tính mạng tới báo thù. Mọi người bắt đầu hết sức phản bác, coi như là hóa tinh cảnh tới thì thế nào. Hơn 100 tên hóa tinh cảnh nghe rất đáng sợ. Nhưng là toàn bộ tiểu thiên thế giới hóa tinh cảnh hợp đã dậy chưa 1000 cũng có 800. Về phần linh vực cảnh tiến vào tiểu thiên thế giới đơn thuần lời nói vô căn cứ. Hơn nữa bọn họ tuyệt không tin tưởng một cái linh vực cảnh trưởng môn chịu vì Nguyệt An Hồn đánh. Bạc tánh mạng mình, việc đã đến nước này Tô Dạ cũng không nói thêm nữa. Hắn cũng không phải là một cái thích dán cái mông lạnh vào cái mặt nóng nhân. Cho nên đi trước La Thiên Môn và biết điều tình cũng gặp trở ngại. Tô Dạ chỉ là vì phong thủy các. Hắn có rất nhiều loại biện pháp bảo vệ phong thủy các. Về phần còn lại người chết sống, hắn cũng sẽ thoáng để ý. Chỉ bất quá những thứ này tu sĩ không biết tốt xấu như thế. Vô tình hay cố ý giữa bắt đầu hướng về thân thể hắn bát nước dơ. Thậm chí có nhiều chút tu sĩ vênh váo hung hăng yêu cầu Tô Dạ đem Nguyệt An Hồn giao ra. Hoàn toàn quên bọn họ ở phong thủy các. Hơn nữa ngồi đối diện Tô Dạ cũng không phải là một cái vô danh tiểu tốt. Có lẽ người đông thế mạnh để cho bọn họ có chút quên lãng Tô Dạ dĩ vãng các loại sự tích. Nếu như không đồng ý giải hòa, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy chúng ta liền làm tốt cùng tiểu thiên thế giới cùng chết sống chuẩn bị đi. Ta hơi mệt chút, mời các vị đi thong thả. Tô Dạ đã phát ra lệnh đuổi khách. Các vị tu sĩ thật giống như cố ý giống như không nghe thấy. vẫn còn ở tự cho là đúng thảo luận xử trí như thế nào Nguyệt An Hồn. Tô Dạ cũng không giận hỏa trực tiếp đứng dậy rời đi. Mặc cho bọn họ ở nơi nào mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bách trưởng lão đây là đi nơi nào à? Nhưng khi bọn họ thấy Tô Dạ phải rời khỏi thời điểm, rốt cuộc không nén được tức giận, trong giọng nói ngoại trừ nóng nảy, còn có khó mà che giấu ý trách cứ. Ta đi nơi nào có quan hệ gì tới ngươi sao? Tô Dạ nghỉ chân quay đầu hỏi một câu. Chuyện này còn không có giải quyết, bách trưởng lão liền đi, sợ rằng có chút không ổn đi. Chúng ta cũng là vì phong thủy các không bị nói xấu mà thôi. Tô Dạ không tâm tư cùng bọn họ đi vòng cong, nhưng là khi hắn đi ra ngoài cửa thời điểm, những thứ này tu sĩ lại cũng đi theo ra ngoài, mơ hồ đem Tô Dạ cho vây vào giữa. Lúc này Địch Hồng Thâm cùng Khương Ngọc Thanh Bản ở bên trong phòng nhìn mặt mà nói chuyện. Dù sao Tô Dạ tỏ ý chuyện này để cho hắn để giải quyết. Nhưng là không nghĩ tới những thứ này tu sĩ thật là được voi đòi tiên. Lại dám phong thủy các vây chặt ở Tô Dạ. Các ngươi muốn làm gì? Khương Ngọc Thanh đại giọng giống đủ vang rồi. Nhưng là cũng không có được cái gì tặng lại. Sắc mặt của Địch Hồng Thâm không vui. Những người này căn bản không có đem Khương Ngọc Thanh coi ra gì. Mặc dù Kim Thanh Dương còn chưa chạy về, nhưng là phong thủy các cũng không cho phép những thứ này tu sĩ ở chỗ này dương oai. Bách trưởng lão nên nói đều đã nói xong, mời các vị đi về trước đi. Địch trưởng lão lời này có thể thì không đúng. Mặc dù bách trưởng lão nói xong, nhưng là chuyện này cũng không có giải quyết. Vậy ngươi cho là ứng giải quyết như thế nào? Dĩ nhiên muốn giết Nguyệt An Hồn. Địch Hồng Thâm vô cùng phong phú thâm ý nói. Nguyệt An Hồn dù sao cũng là bách trưởng lão thật sự bắt, cho nên tùy ý chỗ hắn đưa. Các ngươi như vậy xem như làm người khác khó chịu. Có tông chủ nghe nói như vậy cũng có chút cảm giác khó chịu rồi. Lúc này lạnh mặt nói. Nếu không phải là các ngươi phù tu gây ra như vậy đại phiền toái, tiểu thiên thế giới sẽ cùng theo bị tội sao? Khương Ngọc Thanh vừa muốn ở một bên nổi giận, lại bị Tô Dạ ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng nói, các vị tiền bối, nay thiên tiên tới đây đi. Các loại tất cả mọi người đều lúc trở về, chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Dứt lời những người này không lùi mà tiến tới, bước Tô Dạ chặt hơn. Một vị trong đó toái tinh kỳ tu sĩ hùng hổ dọa người đạo môn phái mỗi ngày đều sự vụ nặng nhọc. Chúng ta cũng không phải là du sơn ngoạn thủy tới, hôm nay sự tình phải hôm nay giải quyết. Khương Ngọc Thanh trừng cái con ngươi to chất vấn, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta rồi hả? Ha ha, ngũ trưởng lão nhất định phải nghĩ như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Phong thủy các mấy vị trưởng lão mặt phảng phất dính vào một mảnh khói mù, đã lâu không người nào dám ở phong thủy các địa bàn như vậy miệt thị bọn họ. Tựa hồ kim phong các máu chảy đầm đìa giáo huấn đã bị bọn họ quên lãng. Hoặc có lẽ là những thứ này môn phái là có ý liên hợp lại. Bó tay phong thủy các điên cuồng lớn lên khuếch trương. Trong lòng Tô Dạ cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia hỏa khí. Bất quá hắn vẫn khách khí nói, hôm nay mời các vị hồi đi. Bách trưởng lão nếu là không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta là sẽ không rời đi. Dù sao đây chính là chuyện liên quan đến toàn bộ tiểu thiên thế giới an nguy. Bọn họ dùng loại này đại nghĩa lẫm nhiên danh nghĩa để phong thủy các. Vốn tưởng rằng Tô Dạ có thể thỏa hiệp đem Nguyệt An Hồn giao cho bọn họ. Nhưng là Tô Dạ lại làm ra để cho bọn họ kinh hoàng thất thố cử động. Đầu tiên Tô Dạ cũng không có dùng vũ lực tương hướng, mà là nói cho bọn hắn biết, Nguyệt An Hồn đã bị hắn thả ra. Hơn nữa Tô Dạ đã truyền âm cho Nguyệt An Hồn là mấy cái môn phái muốn cố ý giết chết nàng. Trong lúc nhất thời những thứ này môn phái tông chủ cũng hoảng hồn. Bọn họ trong đó cũng đều không có trọng sinh cảnh tu sĩ. Nếu như Nguyệt An Hồn điên lên, bọn họ sợ rằng phải chịu khổ diệt môn a. Bách gia Tô ngươi, ngươi như thế nào như thế ác độc? Tô Dạ mặt đầy khiếp sợ không hiểu bộ dáng trả lời. Ác độc, các vị tiền bối, nhưng là phải ta giao ra Nguyệt An hồn. Ngược lại các ngươi cũng phải mang đi nàng. Kia sao không nếu như để cho nàng đi tìm các ngươi? Đây không phải là tiết kiệm nhiều việc. Này căn bản là hai chuyện khác nhau. Ngươi có biết hay không? Ta xin khuyên tiền bối mau trở lại môn phái đi đi. Bằng không đến thời điểm hối hận không kịp, coi như đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tô Dạ tự tự, phế phủ lời thật lòng. Ở những thứ này tu sĩ trong tay không khác nào tự tự châu tâm. Bọn họ nơi nào còn dám dừng lại ở này. Tất cả đều cuống cuồng bận rộn hoảng chạy trở về. Sợ mình môn phái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn họ thậm chí ngay cả câu lời độc ác đều không thời gian thả ra. Chỉ là trong ánh mắt ẩn tàng không thể nói phẫn hận. Bách Gia Tô, Địch Hồng Thâm có chút lo âu. Bởi vì loại chuyện này nhưng là sẽ đưa tới công phẫn. Nhị trưởng lão yên tâm. Ta chính là hù dọa một chút bọn họ. Nguyệt An hồn vẫn còn ở ta trong lầu các. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Bởi vì bọn họ thật tin tưởng Tô Dạ nhưng là dám nói dám làm. Không nghĩ tới lần này lại ngay cả người mình cũng cho lừa gạt. Nhưng là bọn họ suy nghĩ kỹ một chút, đã không chỉ một lần bị Tô Dạ lừa dối. Cho dù là có lòng tốt, người cái xú tiểu tử. Khương Ngọc Thanh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn thà cùng những người này đánh một trận, cũng không muốn để cho Nguyệt An hồn đi ra ngoài phá hủy vô tội tánh mạng. Bất quá nếu những thứ này tu sĩ cũng không cảm kích, như vậy ta cũng sẽ không dự định đi La Thiên Môn rồi. Nhưng là Nguyệt An hồn phải khống chế trong tay chúng ta. Nàng đối La Thiên Môn mà nói rất trọng yếu. Tô Dạ nói rất kiên quyết. Đây cũng chính là hắn tại sao không chịu giao ra Nguyệt An hồn nguyên nhân. Địch Hồng Thâm vỗ một cái Tô Dạ bả vai nói. Bách Gia Tô, ngươi phải tốn nhiều tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?